Chương 6. Trót mấy tháng trường, bốn bạn Mai Lan Cúc Trúc hễ chủ nhật thì hội nhau lại nhà cậu Xuân mà nghị luận, hoặc về nhân tình thê thái, hoặc về văn chương, rồi khi thì ở ăn cơm với nhau, khi rủ nhau đi chơi hoặc lên miền lái thiêu, hoặc vô trong chợ lớn. Đối với cô Quế thì Xuân, Quang và Triều đều giữ mực cung kính, bởi vậy cô Quế không ái ngại, không sụt sè chi hết. Cô trọng ba cậu cũng như là anh ruột của cô. Vì gần gũi nhau như vậy nên tình bằng hữu ngày càng thêm mặn nồng. Và tuy cãi lẽ với nhau, song mỗi người đều giữ vững một cái chủ hướng của mình, không ai chịu vì ai mà thay đổi tâm trí. Gần tới ngày thi tú tài kỳ nhì, Triều, Xuân và Quang lo học đêm học ngày, hễ chủ nhật chẳng nói chuyện chi khác là sách vở. Cô Quế sợ mấy anh vì cô mà lo rồi lơ đãng sự học, bởi vậy cô xin mấy anh cho phép chủ nhật khỏi hội nữa, để chừng nào khi thi xong rồi thì sẽ tái hiệp mà đàm luận việc đời. Mấy cậu cũng nhất định đình cuộc hội hiệp. Một bữa chủ nhật, Xuân đang ngồi học ôn những bài về triết lý, thình lình Quang bước vô, sắc mặt buồn hiu. Xuân chỉ ghế mời bạn ngồi rồi mới hỏi: Tòa đã nhất định ở luôn trong trường mà học, mà sao Tòa còn ra đây? Mấy tuần nay ở luôn trong trường, trí vừa mệt lại buồn, vì vậy Mòa đi giải trí một chút. Tòa học triết lý phải không? Phải. Quang châu mày ngó cùng trong nhà rồi hỏi: Em Quế bữa nay không lại chơi sao? Không, mình nhất định đình cuộc hội hiệp, nên mấy tuần nay em Quế không có lại để chơi. À phải, Mòa mệt mà ra đây, thấy Toa ngồi học thì Mòa lại càng thêm mệt. Quang dứt lời liền đứng dậy đi qua đi lại. Cách một hồi lâu cậu mới hỏi Xuân: Toa mệt hay không? Không, mà Toa hỏi chi vậy? Tưởng Toa học mệt thì anh em mình thả đi chơi một chút mà giải trí. Định đi đâu? Đi đâu cũng được, thả đi bậy ngoài chợ hoặc là đi thăm em Quế chơi. Toa muốn thăm em Quế à? Ừ, thăm một chút. Mỗi ngày em đi ngang cửa nhà Moa nên Moa thấy em luôn luôn, có cần gì mà phải thăm em. Nếu Toa muốn đi thì Moa đi giùm cho. Không, phải có Moa muốn. Quang chắp tay sau lưng đi qua đi lại, chẳng hiểu cậu nghĩ thế nào mà thình lình cậu nói: Ừ, buồn quá, thôi thay đồ đặng lại thăm em Quế chơi với Toa. Muốn làm vui lòng bạn, Xuân lại xếp sách rồi lại đi thay y phục. Cô Quế đang ngồi chăm chỉ thêu tại hàng ba. Cô mặc áo bà ba lụa trắng, quần lãnh đen, không trang điểm chi hết, nhưng mà gương mặt sáng rỡ như trăng rằm, miệng đẹp đẽ như đóa hoa hường mới nở, cặp mắt thanh bạch biểu lộ lòng vô tư lự. Xuân với Quang tới ngang cửa bèn đứng ngoài cửa mà ngó vô. Có lẽ hai cặp mắt trong ngó có điện lực mạnh mẽ lắm hay sao, mà cô đang chăm chỉ trông vào bàn thêu, thình lình cô lại ngước mắt lên ngó ra đường. Thấy Xuân và Quang thì sự vui vẻ liền phát hiện ra mặt mày của cô, làm cho cô diện mạo tươi tắn lại càng tăng thêm vẻ xinh đẹp. Cô buông bàn thêu vội vã đứng dậy, vừa cười vừa hỏi lớn: Hai anh đi đâu đó? Kiếm mà thăm em phải không? Em xin mời hai anh vô chơi một chút. Xuân với Quang đi vô, Xuân đi trước chầm hẳm bước lên thềm, còn Quang theo sau trong lòng ngần ngại nên bước không được mạnh mẽ. Cô Quế lại vui vẻ nói: Hai anh lại thăm em thiệt là em mừng lắm, em mời hai anh vô nhà. Xuân ngó vô nhà mà hỏi: Có dì Hai ở nhà không? Thưa có, dì em ở sau nhà, mời hai anh vô chơi, rồi một chút dì em sẽ ra. Anh Quang định ở luôn trong trường mà học cho đến ngày thi, sao anh lại ra? Quang đương cầm cái bàn thêu đưa lên mà coi, mắt chăm chỉ ngó vào tấm thêu. Chừng cô Quế hỏi như vậy thì cậu mới bối rối mà đáp: Tôi định ở luôn trong trường, xong hôm nay học mệt quá nên đi ra chơi một chút. Xuân mới nói: Tôi đương học, Quang nó ra nó biểu tôi thay đồ đặng lại thăm em, nên hai đứa tôi mới đi lại đây. Cô Quế ngó Quang vừa cười vừa nói: Té ra nhà anh Quang chủ mưu, nên mới có cuộc gặp gỡ này. Em rất cảm ơn anh Quang. Quang bối rối, không đáp theo ý của cô Quế, mắt cứ ngó vào cái tấm thiêu rồi hỏi: em thiêu gì vậy? À, em mới bắt đầu thiêu từ hồi sáng nay nên chưa có ra hình chi hết. Để chừng em thiêu xong rồi em hãy cho mấy anh xem. Có lẽ chừng ba anh thi đậu thì em mới thiêu cũng xong. Mà em tính thiêu cảnh chi vậy? Em nói trước cho nghe chơi. Cô Quế bước lại đứng khích một bên Quang, rồi chỉ vô tấm thiêu mà nói: em tính giấu mấy anh mà giấu không được. Em ngụ ý muốn thiêu một cái cây thông già, trên ngọn có một cặp chim phượng hoàng đậu mà ngó mông ra ngoài một khoảng trời rộng mênh mông, trồng mút mắt, đồng không bằng phẳng, chỗ cao chỗ thấp, mà ở chỗ nào cũng có cỏ non đua mọc, phơi một màu xanh mướt như gấm nhung. Ở xa thì có một dãy núi lấp xấp, song thấy vàng vạng mà thôi, chứ không tỏ rõ. Em lại bắt đầu thiêu cây thông ở đây phải không? Thưa phải, em thiêu cái cây thông ở gốc này để dư chỗ đặng cho có nhiều, đặng mình thiêu những khoảng đồng và dãy núi. Dãy núi nó nằm ở chỗ nào? Thì phía trên này. Cái cảnh em nói đó đó thiệt là cảnh chứa chan thi vị, cha chả, mà thiêu ra cảnh đó đó có lẽ cũng hơi khó, chứ không có dễ đâu. Nếu mình vẽ thì mình liệu mà cho màu có lẽ là được, chứ thiêu mà làm cho ra cỏ non, cho ra dãy núi lờ mờ đằng xa, cho ra cái màu da trời thiệt là khó. Phải có một cái tâm hồn mỹ thuật đầy đủ thì thiêu nó mới được. Vẽ hay thiêu thì cũng vậy, nếu không có tâm hồn mỹ thuật thì làm sao cho ra cái cảnh vật được. Tấm tranh em tính thiêu đây thiệt là khó, nhưng em sẽ ráng để hết tâm hồn trí ý của em đặng thiêu thử coi có được hay không. Xuân gật đầu hỏi Quế: tấm tranh này em thiêu đặng bán hay em thiêu để chơi? Trong một tuần lễ em phải làm việc cho người ta đến 6 ngày để lấy tiền và nuôi sự sống. Còn có một ngày chủ nhật em rảnh rang, em phải để dành ngày ấy em chơi. Em có thèm tính làm để bán hay lấy tiền đâu. Em tưởng tượng cái cảnh để em thiêu như vậy đó, có lẽ em còn ẩn ý gì chứ chẳng không. Tôi muốn biết cái chỗ đó. Cô Quế ngó ngay Xuân rồi chậm rãi đáp: anh muốn hiểu chỗ đó thì em nói cho anh nghe. Mấy tháng nay em được ba anh Hạ Cố cho em làm bằng hữu, rồi đàm luận việc đời với nhau. Mấy anh làm cho em suy nghĩ đến những việc mà thuở nay em không để ý. Mấy anh vạch tấm màn thế sự ra cho em dòm thấy bọn thanh niên hiện thời, dù trai hay gái cũng vậy, người nào cũng xem đường đời của mình chớn chở hy vọng, song nó mênh mông lại lờ mờ quá, không biết phải theo hướng nào mà đi cho tới cái cảnh hạnh phúc. Tại em thấy như vậy nên em hội ý muốn thiêu một bức tranh này để ghi tạc tâm hồn thanh niên trong lúc thảnh thơi. Quang gật đầu khen: em đã sẵn cái tâm hồn mỹ thuật, em còn có thêm cái tâm hồn thi sĩ nữa. Hai tâm hồn ấy lại mà hướng về xã hội, gái như em mới đáng lãnh chức gái tiền tiến. Cô Quế lật đật xua tay rồi nói vội: nè anh đừng có quá khen em. Anh khen em như vậy á, một là em tự thẹn rồi em không dám làm, hai là em tự đắc rồi em không có ráng sức, thua sút người ta còn gì. Quang chưa kịp trả lời, kế thấy dì Hai Oanh từ nhà sau đi ra. Cô Quế mới nói: dì của em kìa, mời hai anh vô chơi. Xuân với Quang cúi đầu chào dì Hai Oanh. Dì Hai Oanh biết Xuân nên vui vẻ nói: tôi chào hai cậu, còn dại quá, sao con không mời hai cậu vô nhà để đứng ngoài hàng ba mà nói chuyện. Thôi tôi mời hai cậu vô nhà chơi. Xuân với Quang vô nhà, cô Quế nhắc ghế mời khách ngồi, rồi lo nước trà đãi khách. Xuân và Quang ngó thấy trong nhà, thấy gần cửa sổ có để một cái máy may lau chùi sáng ngời, dựa vào vách buồng có để một cái tủ kín nhỏ, trong cái tủ có để hàng lụa nhiều màu, lại có mấy gối vuông rất là đẹp đẽ. Trên bộ ván gõ chỗ dì Hai ngồi có treo hai khúc tầm vong lắng lẫy, mỗi khúc có một cái áo vắt lòng thòng. Dì Hai Oanh mới nói: cách mấy tháng trước, con nhỏ tôi nó có thưa cho tôi hay rằng ba cậu thấy nó nghèo nên chiếu cố đến nó, muốn kết tình bằng hữu với nó. Rồi chú Nhật hội nhau mà dạy cho nó biết cách ở đời. Nó học ít mà được hai cậu dạy dỗ thì quý biết chừng nào. Tôi vui lòng mà cho phép nó qua liền. Đã biết theo lễ nghĩa của Việt Nam, mình thì con gái không được gần gũi với con trai. Nhưng mà tôi nghĩ sanh ở đời này thì phải theo phong tục của đời này. Ở đời nay mà giữ lễ xưa thì nó bất hợp thời. Đã vậy mà mấy cậu là người học giỏi, lại tôi cũng biết tánh ý cái con nhỏ của tôi, nhất là nó có đeo cái chiếc cà rá của mẹ nó đó, thì tôi cũng không cần ái ngại. Lúc ấy cô Quế đang bưng hai cái tách nước trà đem lại để trên bàn chỗ khách ngồi. Xuân với Quang ngó tay cô, thiệt cô đang đeo một chiếc cà rá vàng nhận hột ngọc đỏ bầm. Cô Quế bước lui lại đầu ván mà ngồi, tay rờ rẫm, mắt ngó trân trân vào chiếc cà rá, sắc mặt buồn thảm chứ không vui vẻ như hồi nãy. Bây giờ trong nhà im lìm, một làn không khí sầu não phảng phất làm cho chủ khách đều không an. Trong lòng ăn năn về mấy lời nói đó, dì Hai Oanh liền nói tiếp: hey, nhắc tới cái chiếc cà rá là nó buồn. Hai cậu lại thăm chơi mà tôi lại vô ý tôi nhắc tới chiếc cà rá nên là mất vui. Cô Huế mới nói: hột ngọc đỏ gắn trong cái chiếc cà rá này là máu của má con, vì nhắc tới thì con làm sao mà vui được. Quang không thể nín được nên hỏi dì Hai: theo lời của dì Hai và lời của em Quế nói thì dường như cái chiếc cà rá mà em Quế đeo đó có một sự tích bí mật, không biết anh em tôi có được biết sự tích ấy hay không. Cô Quế mới nói: chiếc cà rá mà con đeo đây là cây nêu, là đèn rọi để con nhắm mà đi trong cái đường đời. Dì cứ nói cho hai anh con biết, có hại chi đâu mà ngại. Dì Hai Oanh ngó hai cậu rồi mới nói: cái chiếc cà rá đó là chuyện không đẹp ở trong thân tộc, nhưng mà hai cậu đã là anh em với cháu của tôi, chắc hai cậu cũng biết chuyện, không lẽ hai cậu lại chê cười. Vậy để tôi nói cho hai cậu hiểu, chị em tôi là con nhà nghèo, từ nhỏ chi lớn phải chuyên nghề may mướn mà nuôi thân. Em tôi là má của con Quế đây nè, hồi nhỏ nó có nhan sắc, ai thấy cũng ngắm nghía. Chúng tôi vẫn biết phận mình nghèo hèn, chúng muốn là muốn chơi qua đường, chứ có ai mà tính kết nghĩa trăm năm với mình bao giờ. Em tôi biết số phận như vậy nên nó giữ gìn được tới 20 tuổi không chút bận nhơn. Có một lúc nọ, có một người thuộc về hạng thượng lưu chứ không phải là điếm đàn du đảng, cứ thèo dụ dỗ rù quến nó, nói nhân nghĩa nghe hay lắm, rồi mua cho nó cái chiếc cà rá đó đó, hứa hãy để làm vợ, xong rồi thì sẽ cưới nó. Em tôi tưởng nghĩa trăm năm không cần dè dặt nên đã kết tình với người ấy rồi sanh cái con Quế này ra. Lúc sanh em tôi nài nỉ người ấy đứng khai sanh giùm cho con Quế để nó có cha. Người ấy mới nói là để vợ chưa có xong nên đứng khai sanh thì trái luật, bởi vậy phải đợi để vợ xong đã rồi thì sẽ ra tòa mà nhìn nhận con, chẳng có muộn gì. Chị em tôi thì không biết luật nên tưởng thiệt, không nghi ngại chi hết, chẳng dè chừng người ấy để vợ được rồi thì lại kiếm cớ khác mà nói, cứ lần lựa hoài không ra tòa nhìn con. Quế là con mà cũng không đem mẹ nó về ở chung, đến chừng con Quế nó được 10 tuổi, người ấy lần lần không thèm tới lui nữa, rồi sau lại đi cưới vợ, cưới con một ông điền chủ ở dưới vườn, bỏ dứt mẹ con Quế. Em tôi nó buồn rầu hết sức, nó ăn ngủ không yên. Một đêm con Quế nó đang ngủ, em tôi kêu con nhỏ nó thức dậy, khóc mà nói hết sự bạc bẽo của cha nó cho nó nghe, rồi lấy cái chiếc cà rá đeo vào tai của con nhỏ, rồi lấy dao cắt họng mà chết. Em tôi còn trối với con nhiều lắm, nhưng mà nó còn nhỏ, Nên từ đó đó, con quế nó cứ giữ chiếc cà rá đó hoài, không khi nào mà nó rời ra. Thấy gương của mẹ nói như vậy, nên con quế nó oán hết đàn ông con trai. Mấy năm nay, trai nào mà chọc ghẹo đến nó đều bị nó từ chối hết. Sự tích chiếc cà rá là như vậy đó. Quan trầm tĩnh, song ngay thẳng. Bởi vậy nghe dì hai oanh thuật chuyện thì nó nóng giận không thể dằn được. Chừng dì hai nói dứt lời, quan mới châu mày hỏi: "Thưa dì, cái ông mà thượng lưu bạc tình giết người đàn bà đó, chừng hay tin ông có ăn năn hay không?" Dì hai lắc đầu đáp: "Ôi, người ta có thèm tới lui gì đâu mà biết mình người ta ăn năn hay là không ăn năn. Đã được một bài học ở đời rất thảm thương như vậy, ít nữa cũng phải hối hận mà nhìn nhận em Quế là con chứ." "Không có nhìn đâu," cô Quế bùng nói lớn. "Dầu có muốn nhìn nữa em cũng không chịu. Một người cha như vậy mà mình nhận làm cha làm chi, không có đáng cho mình kêu người đó nữa." Xuân mới nói: "Em kính phục, anh kính phục mấy lời của em lắm đó." Hoàng nói với dì hai oanh: "Dì hai coi hai cháu cũng như là con cháu trong nhà, nên mọi việc ở trong gia đình mà nói lại cho hai cháu biết. Bây giờ anh em cháu được biết sự thống khổ của em Quế thì anh em cháu lại càng quý trọng, kính mến hơn nữa, quý mến thập bội phần." Dì hai oanh mới nói: "Xin mấy cậu thương giùm phận nó." Xuân đứng dậy rồi lại đáp: "Ba anh em cháu hứa chắc chắn với dì, anh em tụi cháu sẽ tận tâm mà bảo hộ em Quế, bảo hộ luôn luôn, không để ai gạt gẫm em Quế được đâu." Dì hai gật đầu cười rồi nói: "Tôi cảm ơn các cậu." Xuân và Quang cáo từ mà về, sắc mặt buồn hiu, nhất là Quang.